phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 352, hướng tới sinh hoạt. Ròng rã một cái buổi chiều, La Vân đều đang dạy dỗ, uốn nắn đám người tập luyện đam sơn cản nhật, tại từng lần một, tàn phá, bên trong. Đám người động tác càng ngày càng tiêu chuẩn. Đợi đến triệt để không có sai lầm về sau, La Vân mới kêu dừng, ra hiệu chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc. Cuối cùng kết thúc, đám người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, cảm giác liền hô hấp đều rất hao hết, thật là thân thể bị lấy hết. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, đám người lần lượt đi tắm rửa. Lúc này, Châu Bằng nhịn không được hỏi, sư phụ, người thật dự định đem đến trên núi đi tu luyện à? Đương nhiên là thật, La Vân nói, các ngươi những ngày này, hẳn là cũng cảm nhận được, ở trong thành thị tu luyện không dễ. Đám người cùng nhau gật đầu, chính như La Vân nói, trong thành tu luyện, thật là khá là phiền toái. Đám người mỗi lần tu luyện, đều phải trước tiên đem cửa sổ đóng lại, màn cửa kéo lên, làm như vậy. Đã là vì để tránh cho tại tu luyện quá trình bên trong có cái gì dị tượng, dị hưởng xuất hiện, bị lầu đối diện trong người trông thấy, nghe thấy, mà rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Đồng thời cũng là vì khỏi bị ngoại giới ảnh hưởng. Trước một cái tình huống dễ làm, kéo lên màn cửa về sau, cho dù có dị tượng, người khác cũng không nhìn thấy. Còn dị hưởng, cho dù có người nghe thấy được, cũng không biết là từ đâu nhi truyền tới. Nhưng mà phía sau tình huống kia, liền không quá dễ dàng làm được, cho dù là cửa sổ đóng chặt, đường cái trên tiếng kèn xe hơi, nhà hàng xóm trong chó sủa đứa bé khóc thanh âm, còn có thể nghe thấy. Nếu là gặp lại chung quanh có người trang trí, vậy đơn giản là làm cho không được. Đừng nói là ổn định lại tâm thần tu luyện, không bị làm tẩu hỏa nhập ma, liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Mặt khác, trong thành còn có một vấn đề, liền không khí chất lượng hơi kém. Tu luyện chia làm động, tĩnh hai loại công pháp, mặc kệ là cái nào, đều rất chú ý thổ nạp chi đạo, lấy theo trong không khí, hấp thu đến thiên địa linh khí. Nhưng hiện tại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong thành không khí chất lượng thực sự chẳng ra sao cả. Cái này khiến cho tại hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, sẽ còn hút vào đại lượng tạp chất, thậm chí độc tố, từ đó tăng lớn thai tức cảnh trong. Từ sau này bước vào trời sinh độ khó, đi trên núi lại khác biệt. Dù là không phải cái gì động thiên phúc địa, chỉ là không khí chất lượng liền mạnh hơn trong thành rất nhiều. Hơn nữa tại sâu trong núi lớn, còn không cần lo lắng chịu ngoại giới ảnh hưởng, tu luyện tiến độ tuyệt đối so trong thành mạnh hơn. Mấu chốt nhất chính là đi trong núi, La Vân còn có thể cấu trúc ra ngũ hành lột xác trận. Pháp trận này đối với hắn đã không có chỗ ích lợi gì, lại có thể trợ giúp cha mẹ cùng Hạ Nguyệt đám người rèn luyện thân thể, tẩy luyện tạng phủ cùng kinh lạc. Nếu như là trong thành, mặc dù cũng có thể cấu trúc pháp trận này, chỉ khi nào vận chuyển lại, động tĩnh không nhỏ, khó đảm bảo không gây phiền toái. Nhưng ở trong núi, liền không có những này lo lắng. Ngoài ra, lần này thu được đến chiến lợi phẩm trong, hắn lại phát hiện một cái trận bài, bên trong tuyên khắc lấy là một cái kim thiềm nuốt linh trận. Pháp trận này có thể từ thiên địa gian nuốt đến linh khí chứa đựng tại pháp trận bên trong. Người tại trong trận tu luyện, hiệu quả không thua gì động thiên phúc địa. Đúng là có những này dự định, cùng những này pháp trận, La Vân mới có thể muốn đem đến trong núi đi tu hành. Nghe xong La Vân giảng thuật tình huống, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao biểu thị muốn cùng La Vân đi trên núi. Châu Bằng càng là vỗ đùi nói, mặc dù trong núi ngày rất khổ, thế nhưng là vì tu luyện thành tiên, lại khổ lại khó, cũng nhận, La Vân nhịn không được cười lên. Ai nói đi trong núi chính là muốn chịu khổ rồi. Chúng ta là tu tiên, cũng không phải khổ hạnh tăng. Đợi đến quan phủ xác định nhận thầu đỉnh núi về sau, ta sẽ trước tiên ở trong núi, lựa chọn một chỗ thích hợp chi địa, tìm thi công đội đi sửa lên một mảnh ốc xá. Phí điện nước cộng thêm mạng lưới đều phải thông bên trên. Mặt khác, còn muốn chứa một cái vệ tinh nắp nồi, thuận tiện xem tivi, đều có mạng lưới, còn muốn cái gì vệ tinh nắp nồi nha? Châu Bằng xen vào nói, vốn cho rằng lên núi tu luyện là muốn ăn khổ chịu tội, nhưng nghe La Vân vừa nói như thế, lại không phải chuyện như vậy, cũng có một chút hướng tới sinh hoạt, ý tứ. Đối với người hiện đại tới nói, có điện, có wifi, có điện thoại cùng máy tính, ở đâu không phải đợi nha. Cái kia khắc kim, cái kia rút thẻ, cũng đúng, vậy không muốn vệ tinh nắp nồi. La Vân biết nghe lời phải, dừng một chút về sau, hắn tiếp tục nói, trong núi duy nhất không tiện, đại khái chính là không tốt mua hàng online, cùng không tốt gọi giao hàng. Bất quá cái này cũng không quan hệ, chúng ta cũng không phải chết già ở trong núi không ra. Có người xuống núi, liền có thể thuận đường đi đem mua hàng online bao khỏa cầm. Còn giao hàng coi như xong, chúng ta nhiều mua chút nguyên liệu nấu ăn để tủ lạnh. Tất nhiên, tốt nhất là chính mình loại, chủng tại Kim Thiềm thôn linh trận trong, để bọn chúng mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra linh mễ, linh thái loại hình loại sản phẩm mới đến đâu. Hắn không nói một câu, đám người liền không tự chủ được gật đầu một cái, cũng nhịn không được bắt đầu ảo tưởng dậy trong núi ngày tốt lành. Thật đúng là hướng tới sinh hoạt a. Lúc này, Tưởng Lâm chợt nhớ tới một việc. Nhi tử, ngươi thường đâm vào trong núi tu luyện, kia đại học làm sao bây giờ? Không đi niệm, đều tu tiên, còn muốn cái gì xe đạp? Không đúng, là còn niệm cái gì đại học? La Vân nói, trước đó hắn bỏ ra 2 tháng. Liều mạng tăng lên thành tích đi thi đại học, một mặt là bởi vì không biết toàn cầu đều xuất hiện linh khí khôi phục biến hóa. Một mặt khác, cũng là vì tròn chính mình một giấc mộng cùng cha mẹ chờ đợi. Dù sao quốc gia chúng ta học sinh đều rất khổ bước. Theo bước vào tiểu học, không, hẳn là nói, theo ghi việc một ngày kia trở đi, liền bị dạy bảo phải học tập thật giỏi. Tương lai kiểm tra cái đại học tốt, chuyện này đều cố tình mà, nếu là không đem nó giải quyết, ngày sau trên tu hành đi, nói không chừng liền sẽ xuất hiện, luật tâm thần, xấu tu vi, nhưng bây giờ, tu tiên mới là hạng nhất đại sự. Đợi đến linh khí triệt để khôi phục, thế giới biến hoàn toàn khác biệt về sau, hiện tại trong đại học dạy những kiến thức này, có bao nhiêu còn có thể phái được công dụng? Thực sự khó mà nói. Nghe La Vân nói xuống thế cục bây giờ, Tưởng Lâm cũng nghĩ thông, chỉ nói là, vậy ngươi tốt nhất là cho trường học nói một tiếng, trước đó ngươi bế quan, qua áo danh thời gian không có đi đưa tin, trường học còn đặc biệt phái lão sư tới hỏi tình huống. Chúng ta nói thác ngươi bị bệnh đang tu dưỡng, người lão sư trước hết cấp cho ngươi thủ tục nhập học. Nói là chờ ngươi khỏi bệnh rồi về sau, lại đi trường học đưa tin. Còn có loại này thao tác. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá nghĩ lại, chính mình thế nhưng là tỉnh Trạng Nguyên. Hơn nữa quan phủ rất có thể cũng cho trường học chào hỏi. Hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt rất bình thường. Suy nghĩ một chút về sau, hắn nói, được, ta đây ngày mai đi trường học làm nghỉ học thủ tục, thuận tiện lại đi dạo một vòng, thật vất vả thi đậu đại học, cũng còn không tiến vào đi dạo qua, chẳng phải là rất đáng tiếc, ta ngày mai đi chung với ngươi làm nghỉ học thủ tục. Hạ Nguyệt nói, còn có chúng ta, Châu Bằng cùng Lý Ba cũng hưởng ứng nói, La Vân nhìn bọn họ một chút, hỏi, không với các ngươi cha mẹ thương lượng một chút? Không thương lượng, chuyện này, chính chúng ta làm chủ. Châu Bằng cùng Lý Ba trăm miệng một lời mà nói. La Vân lại lắc đầu. Vẫn là thương lượng một chút đi. Thật muốn đi công việc nghỉ học thủ tục, trường học khẳng định sẽ thông báo cho các ngươi cha mẹ. Cái này, hai người liếc nhau một cái, lại là không biết nên làm sao cùng cha mẹ thương lượng chuyện này. Ăn ngay nói thật là được. La Vân nói, quan phủ cũng bắt đầu dần dần giải mã linh khí khôi phục sự tình. Bọn họ tự nhiên không cần lại bảo mật, mặc dù đối với người khác không thể nói, có thể đối người bên cạnh, lại không cái gì không tốt nói. Kia, bọn họ có thể cùng theo tu luyện sao? Lý Ba hỏi, Châu Bằng không nói gì, nhìn qua La Vân trong mắt, tràn đầy chờ đợi, không có khả năng nữ trang. Ba canh nhất định có thể viết ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.